Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Khương Chi Chi vẫn cảm thán. Nếu hôm nay, Tống Đại Ca đã bàn bạc với chị Minh Nguyệt trước thì cũng chẳng có gì. Dù sao con cái bệnh tật cũng cần đưa đi viện gấp. Nhưng sao em cứ có cảm giác anh ấy chắc chắn không hề bàn bạc với chị Minh Nguyệt nhỉ? Dù sao thì phụ nữ làm sao có thể rộng lượng đến mức biết rõ người kia có ý đồ với gia đình mình mà vẫn để chồng đi giúp đỡ. Dù là vì con ốm cũng không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ không có hàng xóm hay bạn bè nào khác có thể giúp sao? Trên đường về, hai người ghé vào cửa hàng thực phẩm mua hai gói bánh và hai hộp sữa bột để mang đến thăm Khương Chấn Hoa. Nhìn đồng hồ, Khương Chi Chi quyết định không về nhà trước mà đi thẳng đến chỗ Khương Chấn Hoa. Ở lại một lúc ngắn thôi để không phải dùng bữa cùng nhau. Nhà mới của Khương Chấn Hoa nằm ở góc Tây của đại viện. Diện tích nhỏ hơn một chút nhưng mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy tuyết trên núi Hương Sơn. Môi trường cũng rất tốt. Khi Khương Chi Chi và Chu Tây Giã đến nơi, chỉ có mình Khương Chấn Hoa ở nhà, còn Tôn Hiểu Nguyệt thì đã đưa Tống Vãn Anh về nhà mẹ đẻ. Khương Chấn Hoa thấy hai người đến thì vui mừng khôn xiết, vội vàng mời vào ngồi rồi tất bật tìm tách pha trà. Khương Chi Chi vội cởi áo khoác, đón lấy bình nước nóng trên tay Khương Chấn Hoa. Bố cứ ngồi đi, để con pha trà cho. Khương Chấn Hoa hơi ngập ngừng rồi đưa bình nước cho Khương Chi Chi. Trong lòng có chút tiếc nuối, từ khi nào mà quan hệ giữa họ lại trở nên xa cách như khách thế này. Ông thở dài một hơi rồi ngồi xuống hỏi Chu Tây Giá. Được nghỉ rồi à, khi nào khai giảng? Chu Tây Giá mỉm cười đáp. Mùng năm là khai giảng rồi à. Lẽ ra sau khi bố mẹ chuyển đến, con và Chi Chi nên sang thăm sớm, nhưng con mãi chưa được nghỉ. Chi Chi thì bận thi cử nên mới trì hoãn đến hôm nay. Khương Chấn Hoa xua tay tỏ ý không sao. Không sao cả, dù sao cũng ở chung một khu, lúc nào qua cũng được. Hơn nữa, bố biết dạo này Chi Chi bận thi cử. Nói rồi, ông quay sang nhìn Khương Chi Chi đang rót trà, quan tâm hỏi, Chi Chi, kỳ thi lần này thế nào? Khương Chi Chi tự tin gật đầu, rất tốt à, đề thi lần này con đều làm được. Khương Chấn Hoa hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, bố nghe nói dạo này con rất chăm chỉ, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, lúc nhỏ con đã là đứa trẻ thông minh rồi. Nhớ lại hình ảnh Khương Chi Chi đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng cũng vô cùng tinh nghịch hồi bé. Khương Chấn Hoa không nhịn được mà bật cười. Hồi nhỏ con lười học lắm, mỗi lần dạy là con lại hiểu ngay. Lên cấp 2 có một thời gian, con nhất quyết không chịu học. Điều này khiến ông cũng thấy khó hiểu. Trước 9 tuổi, Khương Chi Chi vừa thông minh vừa hiếu động, lại còn nghịch ngợm. Điểm kiểm tra thì lúc nào cũng lẹt đẹt, con lén sửa điểm số, nhưng mỗi lần ở nhà hỏi bài thì cái gì con cũng biết, thậm chí còn nhớ nhanh hơn những đứa trẻ khác. Sau 10 tuổi, con ngày càng chểnh mảng, sự linh hoạt cũng biến mất, phản ứng chậm chạp hơn, nhưng vẫn miệng ngọt khéo dỗ dành người khác, nên chuyện điểm số bố cũng không quá khắt khe. Rồi ông cười ha ha, kể với Chu Tây Giá về hồi nhỏ của Khương Chi Chi. Hồi bố mẹ mới chuyển đến đây, Chi Chi mới 2-3 tuổi, không biết con còn nhớ không? Mỗi lần bố bế nó ra ngoài, ai trong khu cũng ngưỡng mộ. Lúc nhỏ con bé ăn uống tốt lắm, ăn gì cũng béo lên, trắng trẻo mũm mĩm, ai thấy cũng muốn bế một cái. Chu Tây Giá gật đầu, có ấn tượng chứ à? Khi đó cô ấy còn buộc hai chỏm tóc trên đầu, ngồi trên vai bác, tay cầm kẹo hồ lô, vừa lắc đầu vừa đung đưa hai cái chỏm tóc. Nhắc lại chuyện cũ, hình ảnh đó bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Khương Chấn Hoa cười lớn. Đúng vậy, lúc học tiểu học, điểm số kém, bố còn nghĩ trẻ con chậm tiếp thu cũng không sao. Không ngờ là con bé thực sự chậm, đến tận bây giờ mới chịu học hành nghiêm túc. Chu Tây Giã cũng mỉm cười nhìn Khương Chi Chi. Trong đầu hiện lên cảnh cô bé hồi nhỏ bò lên bệ xi măng sửa điểm số. Khương Chi Chi có chút xấu hổ. Thôi mà bố, đừng kể mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của con nữa. Ngày trước con không biết tầm quan trọng của việc học. Nhưng sau khi đến Cam Bắc một chuyến, con mới nhận ra vẫn là phải học nhiều mới được. Trong lòng cô lại có chút nghi hoặc những chuyện mà Khương Chấn Hoa kể. Đặc biệt là một số ký ức từ năm 9 tuổi, cô đều nhớ rất rõ, cô thậm chí còn không phân biệt được đó là ký ức của nguyên chủ hay là của chính mình, nhưng ký ức sau 9 tuổi thì lại hoàn toàn có thể tách biệt. Những ký ức đó chắc chắn không thuộc về cô, chẳng lẽ vì lúc còn nhỏ nên ký ức bị xáo trộn? Nhưng nhờ cuộc trò chuyện này, bầu không khí giữa ba người cũng trở nên rôm rả hơn. Khương Chi Chi cảm thấy tình cảm giữa cô và Khương Chấn Hoa đã kéo gần lại không ít. Thấy Chu Tây Giã có vẻ rất thích thú, Khương Chấn Hoa lại tiếp tục kể thêm nhiều chuyện đáng xấu hổ hồi nhỏ của cô. Khương Chi Chi nghe mà sững sờ. Hồi bé cô dám túm cóc ghẻ hù dọa Lý Viên Chiêu. Còn dám bắt thằn lằn. Nam 6 tuổi đã theo đám Lý Viên Chiêu trèo tường đi hái trộm táo, rồi lén vào bếp ăn vụng. Mỗi lần bị bắt được, cô bé lại mềm giọng nũng nịu. Bố ơi, Chi Chi biết sai rồi. Sau này không nghịch nữa đâu. Đại viện lúc nào cũng có người đến mét. Chi Chi lại đánh con trai nhà ai khóc rồi. Càng nghe, cô càng cảm thấy phong cách hành xử này rất giống mình, khiến đầu óc cô thêm phần hỗn loạn, bầu không khí dần vui vẻ hơn. Khương Chấn Hoa hứng chí hỏi Khương Chi Chi, sau khi tốt nghiệp, con định làm bác sĩ ở bệnh viện nào? Khương Chi Chi lắc đầu, con vẫn chưa nghĩ tới, cứ để sau này rồi tính à? Khương Chấn Hoa tán thành, con giỏi như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều bệnh viện tranh giành con. Chu Tây Giã trầm mặc một lúc rồi mở miệng. Bố định để Tôn Hiểu Nguyệt ở lại bên cạnh mãi sao? Nụ cười trên mặt Khương Chấn Hoa lập tức tắt ngấm, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tới giờ, bố vẫn chưa tìm ra manh mối về chuyện năm đó con gái bị tráo đổi, nên bố muốn giữ nó lại thêm một thời gian. Còn về sau, thực ra Vãn Anh hiểu rõ tất cả. Nhưng bà ấy chỉ muốn giữ Hiểu Nguyệt bên cạnh để bù đắp khoảng trống trong lòng thôi. Yên tâm, chuyện gì cần biết chừng mực, bố đều hiểu rõ, các con cứ sống tốt cuộc đời của mình, Chi Chi cứ tập trung học hành là được. Khương Chi Chi nhìn sang Chu Tây Giã, nếu Khương Chấn Hoa đã nhìn thấu mọi chuyện, thì bọn họ cũng không cần khuyên thêm nữa. Tôn Hiểu Nguyệt bây giờ chắc chắn sẽ ra sức tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh. Nếu bị nhà họ Khương đuổi đi, cô ta chỉ có thể quay về cuộc sống nghèo khó ở quê. Ngồi thêm một lát, Khương Chi Chi và Chu Tây Giã đứng dậy chào tạm biệt. Khương Chấn Hoa cũng không giữ hai người lại ăn tối. Biết có nói thì họ cũng sẽ không ở lại. Trên đường về, Khương Chi Chi nhận ra tâm trạng của Chu Tây Giã rất tốt. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay lại dịu dàng ánh lên ý cười. Cô thắc mắc, hạt dẻ giang đường, anh vui vẻ gì thế? Nghĩ đến chuyện gì à? Chu Tây Giã dừng bước, quay sang đối diện với Khương Chi Chi. Đôi mắt cụp xuống, mỉm cười nhìn cô. Anh đang nghĩ, nếu sau này chúng ta có một cô con gái mà nó lại nghịch ngợm bướng bỉnh như em hồi nhỏ, thì phải làm sao đây? Cách chương.